Thập niên 80, trọng sinh chữa lành. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Cẩm Nghệ cắt ngang lời anh. Tạ Ngạn Chu, anh biết không, hôm nọ tôi mơ một giấc mơ. Mơ thấy chúng ta kết hôn sinh con. Mơ thấy có cả cháu nội. Nhưng cuộc sống chẳng hạnh phúc gì. Đêm trung thu cả nhà đoàn viên. Tôi nghe anh nói với thằng cháu nội rằng anh hối hận khi đã cưới tôi. Anh bảo anh cưới tôi chỉ báo ơn, chứ chẳng phải vì yêu đương gì sắt. Một tiếng sét xé toạc bầu trời, rọi sáng khuôn mặt tái nhợt của Kiều Cẩm Nghệ. Không để ý đến vẻ kinh ngạc của Tạ Ngạn Chu, cô tiếp tục, tôi còn mơ thấy anh với Mạnh Thư Ca đến tuổi này rồi mà vẫn còn hẹn hò. Đến lúc tôi chết, hai người vẫn đi du lịch vui vẻ bên ngoài. Tạ Ngạn Chu nghe mà khó tin. Anh muốn nói đó chỉ là mơ, không thể là thật được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc tìm người quan trọng hơn. Em đừng nghĩ nhiều, mình tìm cô Mạnh trước đã. Anh tìm phía Bắc, em tìm phía Nam. Trong trí nhớ của Tạ Ngạn Chu, đường phía Bắc nguy hiểm hơn. Đường phía Nam bằng phẳng, dễ đi hơn nhiều. Nhưng anh quên mất, từ khi lên thành phố, anh đã lâu không về. Đường phía Nam là đường mòn, lâu không ai đi nên đã bỏ hoang. Hai người, một người đi hướng Bắc, một người đi hướng Nam, ngược chiều nhau, Kiều Cẩm Nghệ bước đi, không hề ngoảnh lại. Cô mong lần này, ai cũng có hạnh phúc riêng, đừng dây dưa thêm nữa. Mưa trút như thác, chẳng khác nào tấm rèm che khuất tầm nhìn. Dù mặc áo mưa, Kiều Cẩm Nghệ vẫn ướt sũng. Cô vừa gọi vừa tìm, tìm mãi mà chẳng thấy bóng người. Bất chợt, Kiều Cẩm Nghệ trượt chân, lăn xuống dốc, đá từ trên cao cũng theo đó mà rơi xuống, đập vào người cô. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Không biết bao lâu sau, Kiều Cẩm Nghệ giật mình tỉnh giấc vì tiếng máy nhắn tin trong túi. Tỉnh lại, trời đã tối đen. Cô muốn ngồi dậy nhưng không thể nhúc nhích. Kiều Cẩm Nghệ khó khăn mở mắt nhìn xung quanh. Nhưng trời tối quá, cô chẳng nhìn thấy gì. Bắp chân bị đá lớn đè lên, đau như xé thịt. Trên người cô chất đầy đá lớn nhỏ, không thể động đậy. Nước mưa lạnh lẽo hòa với chất lỏng ấm nóng chảy xuống má. Kiều Cẩm Nghệ quệt tay, cả bàn tay đỏ tươi. Cô cố lôi máy nhắn tin ra khỏi túi áo. Mở máy, có hai tin nhắn. Tìm được cô Mạnh rồi. Cô ấy không sao. Em đang ở đâu? Mọi thứ trước mắt Kiều Cẩm Nghệ nhòe đi. Màn hình xanh lục của máy nhắn tin chỉ còn là vầng sáng mờ ảo. Cô dồn hết sức, bấm từng chữ. Bị đá đè, không biết ở đâu. Cứu tôi. Kiều Cẩm Nghệ vừa định ấn nút gửi, màn hình máy nhắn tin vụt tắt. Sập nguồn, tay cô run rẩy, sức lực cạn dần, máy nhắn tin rơi xuống vũng bùn, máu làm nhòe mắt, người cô lạnh cóng, sự sống cạn kiệt, tháng chạp, mưa tuyết lất phất rơi. Chẳng mấy chốc, Kiều Cẩm Nghệ mất nhiệt hoàn toàn, cô như sống lại cảm giác trước khi C-H-E-T ở kiếp trước. Cô không cam tâm, rõ ràng chỉ cần đợi thêm 4 ngày nữa. Hết đêm giao thừa là cô và con gái có thể đến Đàm Châu. Bắt đầu cuộc sống mới, Kiều Cẩm Nghệ cố chịu đựng đau đớn và giá rét suốt đêm. Đến bình minh, cô không trụ được nữa. Đành nhắm mắt, cái C, H, E, T đến chẳng báo trước. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, cô không thể đón giao thừa cùng bố mẹ và Tiểu Hoa nữa rồi. Dưới chân núi, bố mẹ Kiều cùng Tiểu Hoa và dân làng đang tìm kiếm cô. Tạ Ngạn Chu dẫn An An và Mạnh Thư Ca từ hướng khác lên núi. Hóa ra Mạnh Thư Ca không hề lên núi. Cô ta trốn trong căn nhà hoang dưới chân núi. Cô ta tỏ vẻ ấm ức nói với Tạ Ngạn Chu. Ngạn Chu, đừng giận em mà. Em có biết đâu chị Cẩm Nghệ lại đi tìm em. Tạ Ngạn Chu nghe xong, lần đầu nổi giận thật sự. Mắt lạnh tanh, ai là anh của cô? Cô chỉ là giáo viên của An An. Giữa chúng ta không có quan hệ gì cả. xin cô nhớ cho rõ. An An cũng lo lắng nhìn lên núi. Cô mạnh quá đáng thật đấy. Đến trẻ con còn biết không được trốn tránh. Sao cô lại tệ hơn cả trẻ con vậy? Mạnh Thư Ca ấm ức khóc. An An nói tiếp. Cô Mạnh, tìm được mẹ rồi. Cô xin lỗi mẹ đi. Con và ba sẽ tha thứ cho cô. Tạ Ngạn Chu không nói gì thêm. Người ướt sũng, tay nắm chặt máy nhắn tin. Bước nhanh về phía núi. Một tia chớp xé toạc bầu trời. Mưa mỗi lúc một lớn. Hạt mưa như hạt đậu nện xuống đau điếng. Đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng kêu thảm thiết của dân làng. Con gái nhà ông Kiều. Đi rồi. Tạ Ngạn Chu nghe thấy tiếng kêu đó. Người cứng đờ. Tiếng sấm vang vọng núi rừng. Cùng với tia chớp giáng xuống. Ánh chớp xé toạc màn đêm. Tiếng sấm như búa bổ đánh thức Tạ Ngạn Chu. Anh sực tỉnh. Chạy nhanh về phía có tiếng kêu. Thấy vậy, Mạnh Thư Ca dắt An An chạy theo. Đến nơi, Tạ Ngạn Chu thấy dân làng đã vây kín chân dốc. Ông Kiều cùng vài người đang cố nhấc những tảng đá đè lên người Kiều Cẩm Nghệ. Bà Kiều khóc ngất lên ngất xuống. Tiểu Hoa được bế trong lòng. Thút thít, mẹ ơi, mẹ đừng chết. Tạ Ngạn Chu thấy đầu óc trống rỗng. Bước từng bước xuống dốc. Khi nhìn rõ vệt U trên mặt Kiều Cẩm Nghệ và những tảng đá trên người cô, anh nghẹt thở, tim như bị bóp nghẹt. Không, không thể nào. Tạ Ngạn Chu đứng chôn chân, lặp đi lặp lại câu nói đó. Lúc này, Mạnh Thư Ca dắt An An chạy đến, thở không ra hơi. Cách Chương.